Luân hồi thương đế, chương 22:22, võ đạo thế giới sẽ vì hắn mà rung chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử phủ dị tượng, một cái tử phủ dị tượng làm sao có thể gây nên toàn bộ võ đạo thế giới biến hóa? Còn có chư đế thời đại, ta tại sao chưa từng nghe đến cái này tử phủ dị tượng? Tử Đạt nghe xong thì trầm mặc chốc lát, sau thì mới nghi ngờ hỏi. Bên cạnh đó Kim Trường Lão cùng Hoàng Chấp Sự cũng là biểu hiện này, bọn hắn đối với Tử Đạt hay Lý Minh Thiền nhắc đến dị tượng đều không biết, nghe được đều là một đầu sương mù. Bất quá bọn hắn chung quy là cảm thấy Tử Đạt nói không sai, tử phủ dị tượng tuy rằng hiếm thấy nhưng bọn hắn đều đã sống mấy chục năm ở Thánh Nguyên Đế Đô, đã từng thấy qua không dưới 10 lần tử phủ dị tượng, những kia tử phủ dị tượng so với cái này khủng bố dị tượng quả thực là một hạt cát so sánh sa mạc, cả hai không có chỗ liên hệ. Tử phủ dị tượng kinh thiên động địa như thế. Nói ra ai dám tin, dị tượng này phải kể đến trăm vạn năm trước lúc thiên địa biến đổi. Lý Minh Thiền khẽ hít vào một hơi ngưng trọng nói, thời điểm đó 8 vị tiên tổ cùng 7 vị tà tổ nhận được tiên tài nhị phổ mà đồng thời mở tử phủ, lúc đó bọn họ cộng đồng gây nên một cái vô cùng kinh khủng dị tượng. Thời điểm đó tử phủ dị tượng còn chưa được chúng sinh để ý, mãi cho đến hơn 100 năm sau 8 vị tiên tổ cùng 7 vị tà tổ đặt chân đế cảnh thì mới tổng kết lại toàn bộ cảnh giới tu hành. Cũng từ đó thì tử phủ dị tượng, luân hải dị tượng, động thiên dị tượng, tôn giả tạo hóa dị tượng cùng đế quân dị tượng mới được thống kê. Cổ văn ghi lại thời điểm 8 vị tiên tổ cùng 7 vị tà tổ mở ra tử phủ sinh dị tượng cùng với mới rồi chúng ta thấy được không khác bao nhiêu, thế nhân cũng đem dị tượng đó mệnh danh là chư đế thời đại, ý vị rằng một khi có dạng này tử phủ dị tượng xuất hiện thì võ đạo thế giới sẽ lại có một lần đại hưng giống như trăm vạn năm trước, chỉ ít sẽ có 10 vị đế quân sinh ra. Tử Đạt, Kim Trường Lão, Hoàng Chấp Sự nghe Lý Minh Thiền nói thì đều chết lặng, bọn hắn tất cả đều không nghĩ đến cái này dị tượng lại có kinh khủng như thế huy hoàng, trăm vạn năm trước từng sinh kinh thế dị tượng lại tái hiện ở thời đại này, tin tức này một khi truyền đi thì tất nhiên là sẽ gây nên toàn bộ võ đạo thế giới điên cuồng. Không cần biết người mở tử phủ kia là ai, có tu vi gì, có thế nào bối cảnh, sau ngày hôm nay, toàn bộ võ đạo thế giới sẽ vì hắn mà rung chuyển. Lý Minh Thiền nhìn lên thiên không phương xa, ánh mắt lộ ra một chút sợ hãi, chi quang nói nhỏ. Trăm vạn năm trước đại hưng dấu hiệu tái hiện, điều này tất nhiên là sẽ gây nên cả nhân tộc lẫn yêu tộc hướng ánh mắt đến. Nhân tộc sẽ nghĩ mọi biện pháp đem người kia bảo vệ đến khi trưởng thành, yêu tộc thì ngược lại, sẽ tìm mọi cách đem diệt trừ trước khi y lớn lên. Lý Minh Thiền có chút mặc niệm cho tất cả những người ở trong đêm nay đã mở tử phủ, có chút người gây nên dị tượng nổi danh bị người chứng kiến thì thôi đi, nếu như là người không gây nên chút sóng gió nào lại đã thành công mở tử phủ thì đều sẽ bị nhắm vào. Âm thầm cảm thán một chút thì Lý Minh Thiền cũng không dám suy nghĩ quá nhiều, chuyện này sẽ là đại sự ảnh hưởng đến toàn bộ võ đạo thế giới, nàng chỉ là một nữ tử mệnh tuyền cảnh yếu đuối, còn không có khả năng chen chân vào hay thay đổi được cái gì. Việc này nên để cho nhân tộc các vị đế quân đi tính toán đi. Người tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo thế giới nơi nào đó ở trên tòa chiêm tinh đài cao, vị kia lão giả sau một hồi thất thần thì khẽ quát. Cơ lão, phía sau hắn hư không chấn động, một cái thân hình giống như quỷ mị thanh niên chớp mắt xuất hiện cung kính đối với hắn hô. Có thể xuyên nhập hư không, thanh niên này tu vi chỉ ít cũng là tôn giả. Cho tiền môn cùng tà tông chư vi tông chủ truyền tin, tận lực truy tìm người ở trong tối hôm nay mở tử phủ, bất luận là nhiều ít tuổi tác hay tu vi đều phải đưa về tiên môn, tà tông đào tạo. Gọi là cơ lão ngưng giọng quát, vâng, thanh niên kia ánh mắt hiện vẻ kinh dị, bất quá lại cũng không có chút nào chần chờ mà thấp giọng hô. Dứt lời thì hắn thân hình cũng biến mất ở giữa thiên địa. Cơ lão sau đó chợt vung tay, một tấm kim sắc phù lục xuất hiện thì hắn cũng lấy tay làm bút viết viết mấy chữ gì đó. Hoàn thành xong những này thì hắn chợt đem kim sắc phù lục ném vào không trung, hư không run rẩy, kim sắc phù lục giống như dung nhập vào trong đó biến mất. Tử phủ dị tượng, chư đế thời đại, ta nhân tộc đại hưng. Làm xong những này thì cơ lão hai mắt sáng lên hướng nơi xa xôi thấp giọng ngâm nga. Thân hình gầy gò còng xuống của hắn cũng như thẳng hơn một chút. Cổ yêu chiến trường chỗ sâu, nơi này hoàn toàn thuộc về yêu tộc phạm vi. Người tới, ở trong một động phủ âm u tràn ngập yêu khí, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên. Thánh lão, ngài có cái gì phân phó? Bên ngoài động phủ một cái mang hắc lân giáp nam tử đứng lên cúi đầu hô. Nếu như có cường giả cấp bậc tôn giả ở đây nhìn thấy người này thì chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc, đường đường là một vị tôn giả đỉnh phong lại ở chỗ này làm cái canh cổng. Trong lúc nói chuyện cũng cung cung kính kính, một chút thất lễ cũng không có, thái độ giống như là một vị luyện thể cảnh tạp dịch. truyền tin cho ám tuyến ở nhân tộc thế giới, điều tra xem trong đêm nay nhân tộc có kẻ nào mở tử phủ, bất luận là ai, bất luận là có thân phận hay tu vi gì, gặp được giết. Bên trong động phủ thanh âm khàn khàn lại vang lên, lúc này lại xen thêm một tia âm lãnh. Kiếm hiệp hay, vâng, ta lập tức đi truyền tin. Hắc Lân Giáp Nam tự ứng tiếng đáp một tiếng rồi cũng liền đi. Nhân tộc đại hưng, ta yêu tộc không phải là muốn diệt. Trong động phủ như có như không thanh âm nhàn nhạt, nếu đã như vậy thì phải đem mối họa này bóp chết từ trong trứng nước, võ đạo thế giới cuối cùng sẽ là yêu tộc thiên hạ. Cổ yêu chiến trường ngăn cách nhân tộc võ đạo thế giới với yêu vực phân làm hai đầu nam bắc, phía bắc là nhân tộc quan ải trấn giữ, phía nam thì là yêu tộc địa bàn. Lúc này nương theo dị tượng tử khí đông lai dần biến mất, đêm tối lại một lần nữa phủ xuống thì phía nam cấp thấp yêu tộc giống như nhận được cái gì mệnh lệnh, lợi dụng đêm tối bí mật hướng về phía bắc nhân tộc quan ải. Cùng lúc đó thì ở nhân tộc quan ải, trường thành cổ lão cao vút dài không biết bao nhiêu vạn dặm từ lâu ngăn cản yêu tộc xâm lấn, đem đến một loại vô hình uy áp khó tả, trên tường thành đủ loại yêu thú, hung thú móng vuốt cùng với huyết dịch đen kịt dính ở trên đó tỏa ra khác thường yêu sát khí, nếu như người nào không có tâm trí kiên định thì e là đến khả năng đến gần tường thành cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị trung niên nhân thân hình giống như thiết tháp đứng ở trên đỉnh tường thành đột nhiên phát hiện cái gì, ánh mắt lóe lên dị quang giống như ưng nhãn hướng về phía nam hắc ám. Thế nào, cách đó không xa, một cái mỹ lệ thiếu phụ phát hiện ra người này dị thường, ánh mắt hiện lên chút vẻ lo lắng hỏi. Xem ra mấy vị thống lĩnh suy đoán không sai, nhân tộc ta xuất hiện từ phủ dị tượng đã để yêu tộc cảnh giác, bên kia yêu tộc có động tĩnh. Trung niên nhân kia thu hồi ánh mắt quay đầu nhìn mỹ phụ nói. Bọn hắn lại muốn công thành, mỹ phụ hơi biến sắc hỏi, thú triều cũng mới kết thúc được 5 ngày mà thôi, e là như vậy, trung niên nhân gật đầu, đi gõ chung cảnh báo đi, bất kể yêu tộc có công kích quan ải hay không thì chúng ta cũng phải cẩn thận đề phòng. Ta liền đi, mỹ phụ vội vàng gật đầu, thân hình lập tức như một đạo thanh phong phá không rời đi. Tử phủ dị tượng chư đế thời đại, nhìn nàng rời đi thì trung niên nhân lại nhìn hướng hắc ám thấp giọng lẩm bẩm. Yêu tộc tất nhiên sẽ toàn lực truy tìm đem người kia giết chết, chúng ta tại quan ải này có thể làm đó là ngăn cản yêu tộc tràn vào nhân tộc thế giới, hy vọng tương lai ngươi có thể sống sót dẫn đầu nhân tộc ta đổ diệt yêu tộc. Hắn trong lúc nói thì ánh mắt tràn đầy sát khí, ngữ khí lạnh như băng. Bồng, cùng lúc đó thì trên thân trung niên nhân này một cỗ uy mãnh khí thức tỉnh, người này tu vi thình lình lại là phong hoàng cảnh viên mãn. Cách chương.